Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 831, Đan Thành Tam Khiếu. Bầu trời tiếng sấm như trống, cuồng phong vù vù, mây đen cuồn cuộn vòng quanh đỉnh đầu Liêu Ngọc như vòng xoáy cấp tốc xoay tròn. Trong tầng mây đen kịt lôi điện đan xen, uy áp thiên đạo càng ngày càng mạnh, lôi nguyên khủng bố vận sức chờ phát động. Xích Dương Thiên Lôi có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào. Ầm ầm, đúng lúc này lôi vân ấp ủ hồi lâu rốt cục phát tác. Một đạo thiểm điện màu đỏ mở ra tầng mây, chiếu sáng bầu trời đen kịt. Lôi mang mang theo thế lôi đình vạn quân bổ xuống Liêu Ngọc ngồi lơ lửng ở đáy cốc. Xích Dương Thiên Lôi chưa rơi, lôi minh chấn thiên liền đã lọt vào tai, hai lỗ tai lập tức vang ong ong. Tiếp đó thiên uy huy hoàng tựa như trời sập đè xuống. Chấn động đến sinh hồn trong Nê Hoàn cung thẳng run. Điều này cũng khiến Liêu Ngọc nhất thời đầu đau muốn nứt. Kim ý thổ nguyên, hộ ngô pháp thân, Liêu Ngọc cắn răng cố nén. Hai tay đặt ngang hai đầu gối, năm ngón tay bóp chú hướng lên trên. Chân nguyên, đan khí trong tử phủ mãnh liệt mà ra. Hơn nữa phân ra một thành, hóa sát ngọc dịch, tồn trong tử phủ từ mấy tháng trước lẫn vào trong đó. Khi quá trăm mạch ở ngoài da thịt thiếp thân ngưng tụ ra một tầng, hỗn nguyên bình chướng. Đồng, lôi mang xích hồng bổ xuống đầu, nhất thời lôi quang văng khắp nơi. Lông tóc toàn thân Liêu Ngọc nháy mắt hóa thành tro tàn dâng lên một cỗ khói đen. Mỗi tấc da thịt quanh thân bị thiêu đốt đau nhói như vạn kim đâm thể. Đan khí hỗn hợp tuôn ra từ tử phủ cũng như hơi nước cấp tốc bốc hơi. Cũng may cỗ thiêu đốt đau nhói muốn mạng này chỉ tiếp tục mấy hơi thở, sau đó liền yếu bớt trên diện rộng. Hiển nhiên Liêu Ngọc đã chống nổi giai đoạn lôi sát phần thân nguy hiểm nhất của đạo Xích Dương Thiên Lôi thứ nhất, ngược lại quá độ đến lôi võng triền thân, bình ổn. Tư, tư, chỉ thấy từng sợi điện mang nhỏ bé màu đỏ vặn vẹo du tàu quấn quanh người Liêu Ngọc. Nhìn qua tựa như một đạo lôi võng bao bọc Liêu Ngọc ở trong đó. Uy lực của lôi võng dù đã yếu đi rất nhiều so với lôi sát phần thân vừa rồi, nhưng vẫn điện toàn thân Liêu Ngọc ẩn ẩn đau, cần không ngừng tiêu hao chân nguyên cùng ít đan khí đến tiêu trừ. Khí mạch thông suốt, linh môn mở rộng, hỗn nguyên tụ khí, lôi nguyên hóa đan, nhiếp, Liêu Ngọc hai tay hợp trước ngực, thủ thế thuấn biến, bấm, nhiếp nguyên quyết, chống cự lôi võng quấn thân, đồng thời bắt đầu thu nạp tiên thiên nguyên khí chân lôi ẩn chứa trong từng tia điện mang du tẩu. Toàn thân cùng tản ra rời rạc từ Xích Dương lôi sát vừa rồi. Dẫn tiên thiên nguyên khí chân lôi thu được vào tử phủ trực tiếp rót vào đan phôi. Đan phôi nửa lòng trải qua lôi nguyên kích thích. Đầu tiên là chuyển hóa thành hình thái toàn lỏng. Sau đó lại bành trướng lớn mạnh chuyển thành hình thái khí đoàn. Bên trong là dịch, bên ngoài là khí. Theo từng sợi tiên thiên nguyên khí chân lôi liên tục không ngừng rót vào. Linh tính đan phôi bị triệt để kích phát bắt đầu tách ra. Chia ra một sợi lại một sợi hậu thiên linh mạch mảnh như sợi tóc. Sợi tơ mỏng này không ngừng quay quanh dần dần hình thành một tòa đầu mối xoáy trung tâm giống. Tòa đầu mối xoáy trung tâm đan phôi này vừa hình thành. Đạo Xích Dương Thiên Lôi thứ nhất liền đã kết thúc. Vẻn vẹn cách một hơi thở. Đạo Xích Dương Thiên Lôi thứ hai liền lại tụ lực giáng xuống đầu. Thiên uy áp bách cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng có kinh nghiệm chống cự đạo Xích Dương Thiên Lôi thứ nhất. Liêu Ngọc lại phân ra một thành, hóa sát ngọc dịch, từ trong tử phủ lẫn vào đan khí. Đồng thời tăng nhẹ lượng đan khí được vận ra khi lôi sát phần thân. Thành công gắng gượng qua thiêu đốt kịch liệt của Xích Dương lôi sát. Ứng đối thậm chí còn dễ dàng hơn đạo Xích Dương Thiên Lôi thứ nhất. Tiếp đó lại toàn lực thu nạp tiên thiên nguyên khí chân lôi. Kích phát linh vận tạo ra hậu thiên nguyên khí sinh linh. Để gia tốc xúc tiến đan phôi phân liệt, Đồng thời ba cỗ linh dịch, linh tuyền nguyên đan, cốt nhung đan, xà vương quả đã luyện hóa trước đó chuyển vào đan phôi. Giờ phút này trong quá trình đan phôi phân liệt cũng được nguyên đan hấp thu từng chút một. Mặt ngoài đan phôi diễn hóa ra từng đạo linh văn kim quang cùng từng mai linh chú kim quang. Sau nửa khắc đồng hồ, khi đạo xích dương thiên lôi thứ hai sắp kết thúc, Lưu Ngọc lập tức luyện hóa kình nguyên đan trong bụng. Tuôn ra một cỗ dược dịch lam nhạt, dược dịch theo huyết mạch lưu thông khắp cơ thể. Hơn nữa một khi hấp thu dược dịch, trái tim trong cơ thể đập thình thịch. Tiếp theo huyết mạch toàn thân khuếch trương, hai mắt sung huyết, da trắng nõn toàn thân nổi gân xanh, từng khối cơ bắp phồng lên nhô ra theo, cứng rắn tựa như tấm sắt, trong cơ thể giống như rót vào loại linh tề cuồng bạo nào đó. Toàn thân nóng bỏng tràn ngập sức lực dùng không hết, sau khi luyện hóa, kình nguyên đan có thể tăng mạnh cường độ nhục thân. Nhưng thời gian hiệu lực của đan dược này hơi ngắn, không thể bao phủ hết năm đạo xích dương thiên lôi, cho nên việc nắm bắt thời cơ luyện hóa trở nên đặc biệt trọng yếu. Sở dĩ lựa chọn luyện hóa kình nguyên đan khi đạo xích dương thiên lôi thứ hai sắp kết thúc, chính là Lưu Ngọc sau khi đọc qua đại lượng cổ tịch ghi chép trong tàng kinh các có quan hệ với đan này. Đồng thời tham khảo tâm đắc độ kiếp của Minh Dịch sư huynh cùng một vị tiền bối khác đã chết xa, Dịch chân nhân, làm ra lựa chọn mà Minh Dịch sư huynh cùng vị tiền bối xa Dịch chân nhân đã chết kia. Chính là hai vị tu sĩ kim đan duy nhất từ khi tông sử Hoàng Thánh Tông có ghi chép đến nay. Giải rác mấy vị nuốt kình nguyên đan độ kiếp, cũng thuận lợi vượt qua ngũ dương lôi kiếp. Hơn nữa lựa chọn này, Lưu Ngọc còn đặc biệt đến cửa thỉnh giáo sư Tổ Huyền Mộc chân nhân cùng sư bá Hạo Dịch chân nhân. Bất quá hai vị kim đan trưởng lão này cũng hiểu rõ có hạn đối với dược lực của kình nguyên đan. Cuối cùng vẫn là Hạo Dịch sư bá dẫn Lưu Ngọc đi thỉnh giáo tông chủ Thánh Dịch chân nhân, mới làm ra lựa chọn cuối cùng. Bởi theo Thánh Dịch chân nhân nói, thời cơ luyện hóa kình nguyên đan chọn khi đạo xích dương thiên lôi thứ nhất sắp kết thúc, mượn dược lực để chống đỡ bốn đạo xích dương thiên lôi phía sau. Bất quá lựa chọn này có yêu cầu tương đối cao đối với phẩm chất kình nguyên đan, phẩm chất phải đạt thượng phẩm, nếu không phẩm chất đan dược bình thường, dược lực không đủ, khả năng chống đỡ không đến đạo xích dương thiên lôi thứ năm chí mạng nhất giáng xuống. Dược hiệu liền có thể sớm biến mất, cho nên vì cầu bảo hiểm, lui mà chọn luyện hóa ở khi đạo xích dương thiên lôi thứ hai sắp kết thúc. Như vậy có thể cam đoan dược hiệu bao phủ ba đạo xích dương thiên lôi sau. Tối thiểu nhất cũng có thể chống đỡ qua giai đoạn lôi sát phần thân sau khi đạo xích dương thiên lôi thứ năm giáng xuống. Rất nhanh đạo xích dương thiên lôi thứ hai kết thúc. Trong chớp mắt đạo xích dương thiên lôi thứ ba liền lại giáng xuống. Lưu Ngọc trận địa sẵn sàng, có kình nguyên đan gia trì nhục thân, vẫn là phân ra một thành hóa sát ngọc dịch từ trong tử phủ lẫn vào đan khí, đồng thời lại tăng nhẹ lượng đan khí được vận ra khi lôi sát phần thân, thành công vượt qua bùng nổ ngắn ngủi của lôi sát. Mau nhìn, chỉ thấy trong ba đạo lôi mang xích hồng uốn lượn vặn vẹo giáng xuống đáy cốc từ mây đen cuồn cuộn, thì một đạo trong đó đột nhiên dập tắt, chớp mắt liền biến mất ở không trung. Một góc của tầng mây đen kịt như nắp nồi phía trên cũng đang tiêu tán theo gió, là Hồng Phong Sư Điệt. Huyền Mộc liếc mắt nhìn phương vị thiên lôi dập tắt trong cốc, lập tức yên lặng nói, nghe vậy tông chủ Thánh Dịch đứng trước nhất cùng Minh Dịch bên cạnh đều không có nửa điểm phản ứng. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cốc, vị Chu gia này bất quá song linh căn, nếu không phải xuất thân dòng chính, căn bản liền sẽ không có cơ hội ăn vào đủ số lượng thanh khách đan. Nhưng chính là như vậy, khi vào cốc kết cục của kẻ này đã chú định, trừ phi có kỳ tích, nếu không chắc chắn sẽ vẫn lạc dưới xích dương thiên lôi. mà trên quan kiếp đài hơn 10 vị đệ tử tông môn theo tới lúc này hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều có chút tái nhợt, những người này bị linh uy khủng bố của lôi kiếp áp chế. Lại bị cảnh tượng vừa rồi hù dọa, lập tức từng người đều không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Mười mấy người này phần lớn là hậu nhân của mạch chữ dịch. Hơn nữa tu vi của rất nhiều còn chưa đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Bởi vì lượt tam anh độ kiếp này qua đi, tông môn trong một đoạn thời gian rất dài sẽ tạm thời không có môn nhân vào cốc độ kiếp. Cho nên liền mang những người này theo tới nhìn một lần. Toàn bộ coi như được thêm kiến thức. Bất quá có một người trong đó ngoại lệ. Người này chính là Hoàng Thiên Hạo. Cau mày, đang quan sát tình hình trong cốc. Sau khi ăn vào thiên thọ đan, Hoàng Thiên Hạo cũng không vội độ kiếp. Nhưng gần đây tông môn có người vào cốc độ kiếp, chỉ cần có rảnh hắn đều sẽ nghĩ biện pháp theo tới nhìn. Đây đã là lần thứ 5 hắn đứng trên quan kiếp đài xem người độ kiếp. Mỗi lần thấy đồng môn vẫn lạc dưới xích dương thiên lôi, trong lòng hắn lại khẽ rung lên một cái, đều sẽ không khỏi cảm thán thiên kiếp khó độ. Ngay khi những người mạch chữ dịch trên quan kiếp đài không ngừng chỉ trỏ kiếp vân dày đặc trên bầu trời tuyệt linh cốc, cũng thì thầm to nhỏ, đạo xích dương thiên lôi thứ 3 rất nhanh cũng kết thúc. Vũ Nhi, nhất định phải vượt qua đạo xích dương thiên lôi thứ 4 này. Triều Nhi còn đang chờ ngươi trở về ở Sơn Môn. Mắt thấy đạo xích dương thiên lôi thứ 4 liền muốn đánh xuống. Mục Thiên Minh trên quan kiếp đài không khỏi nắm chặt song quyền. Tim cũng không khỏi nhắc đến cổ họng. Mục Thiên Minh vì Mộ Dung Vũ Trù bị lần độ kiếp này, cũng coi như nhọc lòng. Không chỉ thêm thanh khách đan hướng tông môn hối đoái một viên kim nguyên hóa lôi đan cùng một viên cốt nhung đan, còn dùng 300 viên thanh khách đan mua thêm một viên bách thảo linh đan từ Bách Hạnh Lâm. Đan này giống như linh tuyền nguyên đan mà trên tay Mộ Dung Vũ trước kia liền có. Có thể tăng lên phẩm chất kết đan. Tuy nói dược hiệu yếu hơn linh tuyền nguyên đan, nhưng cũng là linh dược kết đan hiếm có. Như vậy Mộ Dung Vũ chỉ cần vượt qua đạo xích dương thiên lôi thứ 4 này, lại kích phát kim nguyên hóa lôi đan đến hóa giải đạo xích dương lôi sát thứ 5. Liền cũng coi như có hy vọng độ kiếp. Một tiếng nổ vang, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạo xích dương thiên lôi thứ 4 liền đã xẹt qua chân trời đen kịt, thẳng tắp bổ xuống đáy cốc. Không, mắt thấy đạo xích dương thiên lôi bổ về phía Mộ Dung Vũ chỉ duy trì một hơi ở không trung, rồi từ sáng chuyển tối, cuối cùng dập tắt tan biến giữa không trung. Mục Thiên Minh không khỏi dậm chân bước tới vươn tay, hướng đáy cốc phát ra hò hét tuyệt vọng. Huyền Mộc thấy vậy không khỏi khẽ thở dài, tiến lên vỗ vỗ Minh Dịch trấn an nói: "Đại đạo vô tình, chúng ta sớm muộn đều về bụi đất. Lăng Vũ Sư Điệt chỉ đi trước ngươi ta một bước, xin hãy nén bi thương." Thánh Dịch chân nhân lại tựa như không thấy được cảnh này, hai mắt vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm xích dương thiên lôi còn treo lơ lửng trong cốc. Lần độ kiếp này của Mộ Dung Vũ, hắn vốn không coi trọng, có kết quả này cũng không ngoài dự liệu. Mà khiến Thánh Dịch chân nhân vui mừng chính là tên đệ tử tam linh căn trong cốc kia lại chống đỡ được đạo xích dương thiên lôi thứ 4. Kẻ này nghe Huyền Mộc nói dự trữ khoảng 180 năm đan khí, lượng là thiếu chút, nhưng có hóa sát ngọc dịch tăng phúc, tăng thêm kình nguyên đan cường hóa nhục thân, vượt qua 4 đạo xích dương thiên lôi đầu, theo lý mà nói vẫn có mấy phần hy vọng. Bất quá nguy hiểm lớn nhất của kẻ này liền ở cường độ kinh mạch của bản thân. Nếu lượng khí tối đa mà kinh mạch hành khí của hắn có thể chứa quá thấp, đối mặt với lôi sát phần thân của đạo xích dương thiên lôi thứ 4, không đủ để tiếp nhận đại lượng đan khí tuôn ra, liền sẽ lập tức mất mạng hóa thành xác chết cháy. Mà theo uy lực của đạo xích dương lôi sát thứ 4 đến xem, trong vài hơi thở ngắn ngủi, kinh mạch hành khí của hắn ít nhất cũng cần chịu đựng được khoảng 40 năm đan khí thông qua. Nếu kinh mạch hành khí không chịu nổi, người độ kiếp cưỡng ép vận chuyển quá lượng đan khí cũng sẽ căng nứt kinh mạch bản thân. Kết quả của hắn chính là bạo thể mà chết. Kẻ này vượt qua lôi sát phần thân, liền có thể thấy cường độ kinh mạch của hắn không yếu. Hiện tại liền xem đan khí trong tử phủ kẻ này còn thừa bao nhiêu. Chỉ cần còn lại 20-30 năm đan khí, dùng để chống cự lôi võng quấn thân hấp thu nguyên khí chân lôi. Lại kích phát viên kim nguyên hóa lôi đan, ban cho hắn đến hóa giải đạo xích dương thiên lôi thứ. Năm mạnh nhất, tông môn sẽ lại có thêm một vị tân tấn kim đan chân nhân. Tuy nói ăn vào kim nguyên hóa lôi đan, độ kiếp, phẩm chất kim đan tất nhiên không cao, nhưng dù chỉ mở một khiếu, đối với tông môn đến nói cũng là chuyện may mắn. Bất quá cũng có một tai họa ngầm nhỏ. Phương pháp tam anh độ kiếp dù có thể hơi yếu bớt uy lực thiên kiếp, nhưng nếu trong ba người có người sớm vẫn lạc, bởi vì cách không xa, kiếp vân trên đỉnh đầu người độ kiếp may mắn còn sống sót sẽ hấp thu lực lượng thiên lôi tràn ra khi kiếp vân bên cạnh tiêu tán. Như vậy uy lực thiên kiếp liền sẽ được tăng cường một chút. Nói cách khác, uy lực của đạo xích dương thiên lôi thứ 5 của kẻ này sẽ mạnh lên mấy phần so với trước đó, nhưng có kim nguyên hóa lôi đan hộ thân, vấn đề hẳn không lớn. Sau đó liền nhìn tạo hóa của kẻ này, mới vẫn lạc tựa như là Lăng Vũ sư bá. Xuyệt, làm sao có thể, phải là Huyền Ngọc đạo nhân kia mới đúng. Chính là Lăng Vũ sư bá, tiểu đệ nhớ rất rõ, sư bá nàng chọn vị trí độ kiếp ở góc tây bắc trong cốc. Đều nhỏ giọng chút, một tên đạo nhân trung niên lớn tuổi trong đó tức giận chừng mấy người kia một chút. Vừa chỉ bóng lưng cô đơn của Lục trưởng lão Minh Dịch đang đứng bên vách đá nhìn ra xa vào trong cốc. Mấy người lập tức ngậm miệng, không thể nào. Hoàng Thiên Hạo ngơ ngác nhìn lôi mang chói mắt còn sót lại trên không tuyệt linh cốc. Đây là lần thứ 5 Hoàng Thiên Hạo đến đây xem kiếp. Trong 4 lần trước tông môn chỉ có một người chống đỡ được đạo xích dương thiên lôi thứ 4 này. Hơn nữa còn là mượn nhờ dược lực của kim nguyên hóa lôi đan. Mà Lưu Ngọc sư đệ trong cốc lúc này hiển nhiên đang lấy đan khí bản thân ngạnh kháng. Điều này sao có thể? Phải biết Lưu Ngọc sư đệ bất quá tạp linh căn ba hệ. Không, 4 lần trước, chính là tư chất trong 3 người độ kiếp lần này cũng là kém cỏi nhất. Hô, vượt qua lôi sát phần thân của đạo thiên lôi thứ 4. Lưu Ngọc không khỏi thở dài một hơi. Trong vài hơi thở ngắn ngủi này, không chỉ tiêu hao gần 40 năm đan khí của Lưu Ngọc, còn tiêu hao 3 thành hóa sát ngọc dịch trong tử phủ, mới miễn cưỡng chống đỡ được đạo xích dương lôi sát thứ 4. Sau đó lại là nắm chặt thời gian hấp thu tiên thiên nguyên khí chân lôi. Từng sợi nguyên khí chân lôi tiếp tục chuyển vào đan phôi trong tử phủ, gia tốc xúc tiến đan phôi phân liệt diễn hóa. Đan phôi hấp thu 3 đạo nguyên khí chân lôi trước đã từng bước thành hình. Tầng ngoài đan phôi đã diễn sinh ra 5 viên đầu mối nguyên đan. Cũng chỉ còn 3 đầu mối xoáy cuối cùng chưa hoàn thành. Đồng thời dưới 3 cỗ linh dịch, linh tuyền nguyên đan, cốt nhung đan, xà vương quả, tẩm bổ diễn hóa, tầng ngoài đan phôi đã trải rộng các loại tiên thiên chú văn cùng đại lượng thông lộ linh văn. Hoàn thành tiến trình tách ra cơ sở của nguyên đan. Hơn nữa còn có một ít linh dịch bị bài xuất khỏi đan phôi nguyên đan. Thêm chút luyện hóa liền chuyển hóa thành chân khí, vừa vặn bổ sung pháp lực thâm hụt của Lưu Ngọc lúc này. Theo thời gian trôi qua từng chút một, đạo xích dương thiên lôi thứ 4 cũng sắp đến hồi cuối. Tầng ngoài đan phôi lại diễn sinh ra 2 viên đầu mối nguyên đan. Đầu mối xoay cuối cùng cũng đã hiện ra hình thức ban đầu. Nghĩ đến chỉ cần lại thu nạp chút ít nguyên khí chân lôi, tiếp tục kích phát linh vận nguyên đan còn thừa của đan phôi, viên đầu mối nguyên đan cuối cùng này rất nhanh cũng có thể hoàn thành. Nhưng một vấn đề khó giải quyết đặt trước mắt Lưu Ngọc, chính là có nên kích phát kim nguyên hóa lôi đan do tông môn cấp phát trong bụng hay không? Để chống lên kim quang hóa lôi linh cháo hóa giải đạo xích dương thiên lôi cuối cùng, đồng thời cũng là đạo xích dương thiên lôi thứ 5 uy lực mạnh nhất. Nếu kích phát đan này chống lên kim quang hóa lôi linh cháo to lớn bao phủ bản thân, lấy huyền lực của linh cháo hóa giải xích dương lôi sát khủng bố bùng nổ khi đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống, sau đó liền coi như độ kiếp thành công. Bởi vì cho dù thiếu đại lượng nguyên khí chân lôi chứa trong xích dương lôi sát, lúc này còn có thể chủ động tán đi kim quang hóa lôi linh cháo, lấy đan khí thu nạp nguyên khí chân lôi đoạn sau của thiên lôi, liền cũng có thể diễn hóa hoàn thành viên đầu mối nguyên đan cuối cùng. Nhưng kích phát kim nguyên hóa lôi đan hóa giải xích dương lôi sát chính là cử chỉ gian lận mưu lợi, tất chịu thiên đạo trừng phạt. Cho dù sau đó thành công ngưng kết ra kim đan, đến lúc đó tối đa cũng chỉ có thể điểm sáng một tới hai viên tiên thiên đan khiếu. Trừ phi lấy được thiên đại cơ duyên, nếu không đời này cũng liền dừng bước ở kim đan cảnh, không có khả năng chạm đến linh anh cảnh. Nếu không kích phát kim nguyên hóa lôi đan, lựa chọn tự thân chọi cứng, thu nạp toàn bộ nguyên khí chân lôi đạo xích dương thiên lôi thứ 5 chứa, tiến một bước hoàn thiện 9 đầu mối nguyên đan cùng tiếp tục kích phát linh vận nguyên đan, để đề thăng phẩm chất tách ra chỉnh thể của đan phôi. Sau khi độ kiếp thành công, kết kim đan liền có hy vọng điểm sáng 3 viên tiên thiên đan khiếu. Như vậy liền có thể đụng vào cánh cửa linh anh cảnh. Nhưng nếu không chống đỡ nổi, liền sẽ vẫn lạc dưới xích dương thiên lôi. Trong chớp mắt mệnh tang đáy tuyệt linh cốc, Lưu Ngọc không khỏi kiểm tra tử phủ bản thân. Hóa sát ngọc dịch chỉ còn lại 4 thành, lượng đan khí cũng chỉ còn hơn 70 năm, có thể chống đỡ đạo xích dương thiên lôi thứ 5 uy lực mạnh nhất cũng chí mạng nhất trong lôi kiếp kim đan hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Là kích phát kim nguyên hóa lôi đan bảo mệnh làm đầu, hay là liều mình đánh cược một lần, vì chính mình tranh cơ hội chạm đến linh anh cảnh. Điều này không khỏi khiến Lưu Ngọc lâm vào cảnh lưỡng nan. Còn đang chờ gì nữa? Lại không kích phát kim nguyên hóa lôi đan, thật sự sẽ không kịp. Huyền Mộc chân nhân trên quan kiếp đài thấy đạo xích dương thiên lôi thứ 4 sắp kết thúc, mà đáy cốc lại chậm chạp không sáng lên kim quang hóa lôi linh cháo, không khỏi lo lắng đi qua đi lại nói. Bởi vì kích phát kim nguyên hóa lôi đan lại từ trong bụng thúc dục dược lực chống lên linh cháo, quá trình dẫn dắt này cũng cần tiêu hao thời gian, cho nên không thể chờ đạo xích dương thiên lôi thứ 4 kết thúc mới kích phát. Thật sự đợi đạo xích dương thiên lôi thứ 5 đánh xuống sẽ thật sự không kịp. Thánh dịch chân nhân nhìn chằm chằm vào tình trạng đáy cốc, thấy vậy hai mắt không khỏi sáng lên. Xem ra kẻ này là muốn đánh cược mệnh, đánh cược một lần. Có bực quyết tâm này, trước đó ngược lại là lão phu xem thường hắn. Kẻ này một khi dùng kim nguyên hóa lôi đan, cho dù thành, tối đa cũng liền kết kim đan nhị khiếu. Nhưng nếu thật để hắn chọi cứng qua đạo xích dương thiên lôi thứ 5 này, dựa vào trước kiếp nuốt linh tuyền nguyên đan, cốt nhung đan, xà vương quả, 3 loại linh dược tăng khiếu này, lại thêm thân đồng tử, kết kim đan tam khiếu cũng không phải không có khả năng. Theo thời gian từ từ trôi qua, đạo xích dương thiên lôi thứ 4 lúc nào cũng có thể kết thúc. Nhưng Lưu Ngọc vẫn chậm chạp không quyết định được. Đúng lúc này dòng điện du tẩu quanh người bắt đầu suy yếu, lôi mang xích dương rơi xuống từ mây đen cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên đạo xích dương thiên lôi thứ 4 liền muốn kết thúc. Theo lôi mang lập lòe lúc sáng lúc tối, tia sáng bốn phía lờ mờ, trong lôi quang chập chờn, phảng phất lại thấy được mặt mũi hiền lành của gia gia. bên tai cũng vang lên tiếng cười như chuông bạc của Nguyệt Nhi. Thiên Tứ, Khả Tâm, Vương Bình, sư muội dường như đều đang nhìn chính mình ở bốn phía. Còn có bóng người xinh xắn chôn sâu trong đáy lòng kia. Phảng phất cũng xuất hiện ở phía trước, đang vẫy gọi mình. Đột nhiên thiên địa lâm vào một màu đen kịt, những thân ảnh này nháy mắt đều bị hắc ám nuốt mất. Bóng tối bốn phía kéo đến phảng phất cũng phải bao phủ Lưu Ngọc, khiến Lưu Ngọc nhất thời có chút không thở nổi. Giờ khắc này phảng phất trở lại hắc bạch bí cảnh, trơ mắt nhìn xem lợi kiếm xuyên ngực đánh tới. Lại thật giống như bị nhốt ở đáy quặng mỏ u ám Bán Bình Sơn, chạy trốn thục mạng trên biển Lôi Liên bí cảnh. Trong thí luyện điện chó cùng rứt dầu, từng cảnh tượng quá khứ ấy cấp tốc thoảng qua ở trước mắt. Đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, ánh sáng pha tạp chập chờn trong tầng mây chiếu lên mặt Lưu Ngọc, đem Lưu Ngọc kéo về thực tế. Lúc này bên tai phảng phất lại vang lên giọng nói quen thuộc của Gia Gia. Ngọc Nhi, Gia Gia già, lên sơn môn, ngươi liền thay Gia Gia đạp lên con đường vô tận mờ mịt này. Con đường phía trước rất khó, nhưng đáp ứng Gia Gia đừng từ bỏ. Đúng vậy a, lúc mới lên sơn môn, ngươi không phải đã đáp ứng Gia Gia, tuyệt không từ bỏ. Lưu Ngọc, ngươi đang sợ cái gì? Mấy trăm năm khổ tu này, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, không phải là vì giờ khắc này sao? Ngoặc kép, cuối cùng ân ảnh hưởng đến A Ngọc nhất vẫn là Gia Gia mà cô phải e gậy lạc trần. Tới đi, Lưu Ngọc ngẩng đầu nhìn thẳng lên không trung nơi lôi vân đen kịt cuồn cuộn với điện quang kịch liệt chớp lóe, ánh mắt dần dần kiên định, lẳng lặng chờ đạo xích dương thiên lôi cuối cùng đánh xuống. Thua cũng bất quá thân tử đạo tiêu, không có gì đáng sợ. Ầm ầm, đạo xích dương thiên lôi cuối cùng rút hết năng lượng còn lại của kiếp vân, xé rách tầng mây, như lôi long gào thét giáng xuống từ cửu thiên đánh thẳng xuống đáy cốc. Thiên lôi chưa rơi, linh uy tới trước, uy áp thiên đạo khủng bố cơ hồ nháy mắt liền muốn đè nát sinh hồn trong Nê Hoàn cung. Thất khổng trên mặt lập tức chảy máu, pháp lực toàn thân cũng như gặp phải giam cầm theo đó mà trì trệ. Uy áp thiên đạo, khủng bố như vậy, vạn pháp thông minh, chân nguyên Lưu Dũng, mở. Lưu Ngọc lập tức cắn chặt răng, nháy mắt mở ra linh môn tử phủ, toàn bộ hóa sát ngọc dịch còn lại dung nhập đan khí. Sau đó hỗn hợp đan khí cuồn cuộn tuôn ra, tiến vào trạng thái chân nguyên bộc phát, hải lượng đan khí trải qua kinh mạch hành khí lớn nhỏ tuôn khắp nơi trong cơ thể. Kinh mạch hành khí lớn nhỏ toàn thân đều chống đỡ đến phồng lên sắp nứt. Toàn thân căng đau tựa như muốn nổ tung. Đùng, lôi long gào thét rơi xuống chạm người bùng nổ một đoàn lôi mang chói mắt. Toàn thân Lưu Ngọc như lập tức gặp phải liệt diễm thiêu đốt. Da thịt toàn thân nóng bỏng chóc ra, đau nhức thiêu đốt kịch liệt kéo dài cơ hồ khiến Lưu Ngọc ngất đi. Lưu Ngọc trong thoáng chốc dáng chống đỡ một hơi, toàn lực khu động đan khí hỗn hợp từ trong tử phủ điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể rót vào hỗn nguyên bình chướng để chống đỡ lôi sát phần thân. Ngắn ngủi mấy hơi thở giống như trải qua cả năm, trong giày vò mơ mơ màng màng chống qua lôi sát phần thân. Cảm giác liệt diễm thiêu đốt toàn thân lập tức thối lui. Ha ha, muốn thành, diệu thay, diệu thay. Thánh Dịch chân nhân đứng bên vách đá nhìn chằm chằm đáy cốc. Khi thấy Lưu Ngọc vượt qua đạo xích dương lôi sát thứ năm, không khỏi vuốt râu ngửa mặt lên trời cười dài. Chuyện này, thấy cảnh này, Huyền Mộc chân nhân không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Kẻ này lại thật không kích phát kim nguyên hóa lôi đan, sống sờ sờ trọi cứng đạo xích dương thiên lôi cuối cùng. Trong lòng chẳng có chút sợ hãi nào sao? Đồng dạng trợn mắt há hốc mồm còn có Hoàng Thiên Hảo. Lưu Ngọc này xuất thân thế tục bất quá chỉ là tam linh căn, lại vẫn chống đến hiện tại. Điều này sao có thể? Chính mình có phải đang nằm mơ không? hơn 10 vị hậu nhân mạch chữ dịch sau lưng, nhịn không được đi ra thạch đình, tiến đến vách đá thò cổ nhìn ra xa vào trong cốc. Tông môn đây là lại sắp có kim đan trưởng lão, vẫn là kim đan tam linh căn, cũng quá bất khả tư nghị. Trong lòng Lưu Ngọc không khỏi một trận hoảng sợ. Vừa rồi thiên lôi chạm thân mấy hơi thể ngắn ngủi dẫn bạo lôi sát phần thân, tiêu hao hắn gần 60 năm đan khí. Hơn nữa đây cũng là lượng khí tối đa mà kinh mạch của hắn có thể chịu đựng. Nếu không từ Bách Hạnh Lâm mua được 6 bình huyết tinh linh mật ăn vào, đề thăng cường độ kinh mạch bản thân, cửa này thật sự có khả năng không vượt qua được. Mà lúc này cũng không để ý đến vết bỏng da thịt nứt toác toàn thân. Thủ thế hai tay biến đổi, hợp trước ngực bấm nhiếp nguyên quyết, bắt đầu liều mạng hấp thu đại lượng tiên thiên nguyên khí chân lôi rời rạc tán ra từ lôi sát bốn phía, đồng thời lại lấy đan khí còn thừa không nhiều chống cự cũng thu nạp nguyên khí chân lôi trong từng tia điện mang du tẩu toàn thân, cùng dẫn toàn bộ vào tử phủ hòa vào đan phôi nguyên đan. Tiếp tục kích phát linh vận nguyên đan, xúc tiến nguyên đan tiến một bước tách ra. Sau nửa khắc, thiên lôi biến mất, một đạo kim quang óng ánh phá vỡ mây đen trên trời chiếu vào trên người Lưu Ngọc. Toàn thân bỗng cảm giác ấm áp, bỏng quanh người dưới kim quang chiếu rọi, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vảy chóc ra. Sinh ra làn da mới trắng nõn bóng loáng, cỗ dòng nước ấm này còn xuôi theo kinh mạch toàn thân du tẩu khắp cơ thể, cuối cùng chảy vào tử phủ chuyển vào đan phôi nguyên đan. Cả viên đan phôi lập tức phát ra kim quang lóa mắt, từ trạng thái nửa dịch nửa khí bành trướng bắt đầu co vào. Đan dịch ngưng kết từng chút một, chậm rãi diễn hóa ra một hạt lưu ly nguyên đan màu vàng đất cỡ trứng bồ câu. Hơn nữa mặt ngoài lưu ly nguyên đan xuất hiện một đạo kim dịch chảy xuôi, dọc theo linh văn trên nguyên đan trước sau xuyên qua ba đầu mối xoáy, đem lỗ trống trung tâm ba đầu mối xoáy này lần lượt lấp đầy điểm sáng, nhìn qua liền giống như từng khỏa tinh quang lóa mắt trong bầu trời đêm. Tháp sáng ba tiên thiên đan khiếu, lượng kim dịch này liền chẳng còn lại bao nhiêu, cuối cùng chảy đến lỗ trống trung tâm đầu mối xoáy thứ tư, nhưng lại không thể điểm sáng viên đầu mối nguyên đan này. Ngay sau đó một luồng thanh phong xuyên qua đỉnh đầu thổi vào nê hoàn cung, cuối cùng rót vào sinh hồn uể oải suy sụp, sinh hồn lập tức trở nên thần thái sáng láng. Hơn nữa hồn thể cũng biến thành càng thêm ngưng thực, hơi có hình người. Lưu Ngọc mở hai mắt ra chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, da thịt mới sinh trắng nõn bóng loáng như trẻ con, nhưng lông tóc toàn thân hóa thành tro tàn còn chưa mọc lại, toàn thân trần trùng trục, nhìn qua như một quả trứng gà lột vỏ, xấu hổ rơi xuống mặt đất, vội vàng cách không nhặt lên túi trữ vật phía xa, lấy ra một kiện áo trùm khoác lên, mở ra mấy khiếu, nương theo tiếng xé gió, hai vệt độn quang từ sơn phong nơi xa rơi xuống bên cạnh Lưu Ngọc. Đến chính là tông chủ Thánh Dịch cùng sư tổ Huyền Mộc. Còn chưa rơi xuống, Thánh Dịch chân nhân giữa không trung liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Lưu Ngọc lập tức tiến lên chắp tay cúi đầu trả lời. Bẩm tông chủ, đệ tử đan thành tam khiếu. Ha ha, quả nhiên là tam khiếu. Thánh Dịch chân nhân nghe vậy lập tức vui mừng hớn hở, lập tức nhịn không được tiến lên vỗ vai Lưu Ngọc nói. Không tệ, ngươi có thể không sợ thiên uy, lấy nhục thân trọi cứng đạo xích dương thiên lôi cuối cùng. Ngưng kim đan trung phẩm tam khiếu, có thể thấy được dũng khí vượt xa người cùng thế hệ khác. Rất tốt, lấy tư chất tam linh căn kết kim đan tam khiếu, không nói Trung Châu, tối thiểu nhất ở khối địa giới Vân Châu này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Liền từ khi Hoàng Thánh Tông khai sơn môn 8.000 năm qua, cũng chưa từng xuất hiện kim đan tam linh căn, huống chi còn mở ra kim đan tam khiếu. Lưu Ngọc lập tức trả lời, tiền bối nói quá lời. Đệ tử có thể kết kim đan tam khiếu, đúng là may mắn. Huyền Mộc chân nhân vốn định tiến lên chúc mừng, nhưng khi nghe Lưu Ngọc chính miệng nói ra tam khiếu, lập tức hai chân như rót trì không nhấc nổi. Đệ tử bản mạch vui mừng vượt lôi kiếp, làm sư tổ mạch chữ huyền lẽ ra hắn phải lập tức tiến lên chúc mừng. Nhưng kẻ này mở kim đan tam khiếu, mà tu vi của bản thân cho đến nay cũng mới khổ tu đến kim đan nhị khiếu, liền trên tu vi cảnh giới, kẻ này đã vượt qua hắn vị sư tổ này, da mặt lập tức liền có chút không chịu nổi. Lưu Ngọc dư quang thấy sư tổ Huyền Mộc thần sắc xấu hổ đứng một bên, vội vàng tiến lên đón chắp tay liền bái, nhận được sư tổ chiếu cố nhiều năm, đệ tử mới có hôm nay. Huyền Mộc lập tức nâng lên Lưu Ngọc, ngăn cản bái lại, mở miệng xấu hổ nói, đều chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Còn có, hiện tại Huyền Ngọc ngươi đã kết kim đan tam khiếu, danh xưng sư tổ này, bần đạo không dám nhận, nếu không chê, về sau gọi bần đạo một tiếng sư huynh là được. Đệ tử bái nhập bản mạch, trước sau được nhiều vị tiền bối mạch chữ huyền chiếu cố, cũng thường xuyên làm phiền tổ sư, mới có thành tựu ngày hôm nay, vạn không dám vượt qua. Lưu Ngọc dứt lời liền lại muốn bái, Huyền Mộc lại nâng Lưu Ngọc, không thể, không thể. Lúc này Thánh Dịch chân nhân ở bên cạnh mở miệng đề nghị, Huyền Ngọc, ngươi đã kết kim đan, danh xưng tổ sư này xác thực đã không thích hợp, ngang hàng xưng hô cũng làm trái trưởng ấu tôn ti, không bằng gọi một tiếng sư thúc. Huyền Mộc, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Mộc khiêm tốn trả lời, liền gọi kêu sư huynh là được. Thánh Dịch chân nhân lập tức cho Lưu Ngọc một ánh mắt. Lưu Ngọc sau khi hiểu ý, lập tức chắp tay lại bái mở miệng nói, đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến sư thúc. Lần này Huyền Mộc cũng không ngăn cản Lưu Ngọc bái, mà là cười trả lời, tốt, chúc mừng sư điệt vui kết kim đan tam khiếu. Ngoặc kép, CV tơ, cuối cũng đã kết đan với nhiều bạn thì đây có lẽ là kết thúc R. Em thì sẽ vẫn làm nhưng cũng chỉ làm khi rảnh. Bác nào muốn đọc sớm thì cứ qua STV. Còn bác nào cô vội quen đọc bản convert của M thì cứ đợi kiểu gì M cũng làm.